Chế tạo hào môn, chương 731 ngoại truyện, góc truyện audio.com. Mưa rơi rả rích, một đám người mặc đồ đen đứng trong nghĩa trang, họ thành kính cúi đầu trước một chiếc quan tài. Sau khi đám tang kết thúc, một người phụ nữ mặc váy đen, đeo kính đen đứng ra cảm ơn người dự đám tang rồi lặng lẽ cùng con gái ra ngoài, đó chính là Ninh Thần. Hôm nay là đám tang của Hoắc Khải. Trước khi mất, anh đã gọi luật sư tới và để di chúc lại hết tài sản cho cô và hai đứa con. Tối đó anh ra đi trong thanh thản, cô và hai đứa nhỏ khóc nấc trong sự động viên của người thân và bạn bè. Khi về tới nhà, vào trong phòng mình, Ninh Thần cởi kính ngồi trên giường. Mắt cô vẫn sưng đỏ nhưng trên môi là nụ cười mãn nguyện. Không ai biết, vào 3 năm trước, cô, của 40 năm sau đã sống lại trong thân xác của mình. Trong tương lai 40 năm sau, nhân loại thành công nghiên cứu ra cách truyền tải ý thức hay có thể coi như linh hồn vào vật chết. Họ tận dụng phương pháp này để chế ra ngoài robot có vỏ ngoài cứng cáp, trang bị đầy đủ vũ khí để chiến đấu với hắc ma thần Hela, sử dụng ý chí để điều khiển đám robot này, giành lại từng tấc đất quê nhà. Dần dần, hắc ma thần Hela cũng yếu thế và chạy trốn khỏi địa cầu. Ninh Thần cũng rất vui sướng vì chồng mình đã có thể giúp nhân loại giành lại tự do. Nhưng cô nào ngờ chỉ một năm sau đó, cô lại bị chính chồng mình và phát minh của anh hại chết. Trong một lần thí nghiệm kết nối với thế giới ảo, không biết vì lý do gì mà thân thể Ninh Thần mất kết nối với ý chí, tiếng còi cảnh báo vang lên liên tục. Đường Đường lo lắng chạy tới thì nghe thấy bố mình dùng giọng điệu vì nghĩa diệt thân, tuyên bố ngắt thiết bị kết nối. Khi cô bé muốn tiến lên ngăn cản thì bị nhân viên chặn lại. Cố Phi Dương và Văn Văn đứng cạnh lại quay sang nhìn cô bé bằng ánh mắt hả hê và châm biếm. Đường Đường biết họ hại chết mẹ cô. Một giây trước khi thiết bị ngắt kết nối, ý chí của Ninh Thần tìm thấy tín hiệu, chưa kịp quay về thân thể thì kết nối đã ngắt. Cô lơ lửng trên không với hình dạng linh hồn nhìn thấy tất cả nhưng không ai trong đó nhìn thấy cô đã quay về. Sau nữa, cô nhìn thấy Hoắc Khải đánh con mình khi hai đứa yêu cầu anh điều tra vụ việc Cố Phi Dương và Văn Văn ở cạnh đổ thêm dầu vào lửa. Đường Đường chạy ra ngoài và bị một chiếc xe tông chết. Đứa con thứ hai của cô thì bị Cố Phi Dương hành hạ tới mức trầm cảm tự sát. Mà người chồng thân yêu của cô lại chẳng hề nói gì, dù anh biết tất cả, thậm chí anh còn để lại di sản cho hai mẹ con ác độc kia. Sự phẫn uất dâng cao trong lòng Ninh Thần, trong đầu cô chỉ còn ý nghĩ là phải trả thù tất cả, phải cứu con cô. Và rồi cô quay về quá khứ. Cô quay về lúc 3 năm trước khi Hoắc Khải chết. Điều đầu tiên Ninh Thần làm là tìm người lập quỹ từ thiện Angel ở Phăng, vì cô biết con trai Phan Tư Mễ ở đó. Sau khi bị nhốt vào bệnh viện tâm thần, Phan Tư Mễ đã mang thai con một anh chàng nước ngoài mà chính cô ta không biết. Sau khi cô ta sinh con, bác sĩ trong bệnh viện đã gửi đứa bé vào tại trẻ mồ côi ở Phăng. Ninh Thần lập quỹ từ thiện ở Phăng cũng không làm ai thấy kỳ lạ, vì cô luôn đẩy mạnh các hoạt động thiện nguyện vì phụ nữ và trẻ em. Thông qua con đường trên, Ninh Thần từng bước hướng dẫn con trai Phan Tư Mễ, Elise, tới gần chân tướng, đó chính là Hoắc Khải hại chết Phan Tư Mễ. Sau khi tốt nghiệp đại học, đứa nhỏ này về nước làm như vô tình quen biết với Văn Văn và trở thành bạn trai cô bé này. Góc truyện audio.com. Văn Văn bây giờ đã là thiếu nữ, không biết có phải do di truyền từ mẹ hay không, nhưng cô gái này cực kỳ thích đàn ông, thích được mọi người vây quanh và thích giành đồ của người khác. Qua sự tẩy não của Elise, Văn Văn dần trở nên tham lam, cô ta ghen tị với Đường Đường nên càng muốn chiếm lấy hết mọi thứ của cô bé. Khi Hoắc Khải phát hiện gian tình của Cố Phi Dương, Văn Văn đã vô tình nhìn thấy nhưng cô ta không nói cho mẹ mà về bàn kế hoạch với Elise. Họ thuê thám tử tư chuyên nghiệp theo dõi Hoắc Khải. Nói tới đây thì phải nhắc tới vấn đề tại sao Hoắc Khải lại lơ là cảnh giác như thế. Sau khi trở thành lãnh đạo Liên minh Thiên Hà, trong tay nắm giữ kỹ thuật cao cấp, Hoắc Khải bắt đầu hưởng thụ thành tích do sự tác động của Cố Phi Dương. Anh dần dần lơi lỏng và sa đà vào việc trai gái, thậm chí yêu cầu những người bảo vệ mình rút về khi anh tới nhà Cố Phi Dương. Từ đó mới tạo ra sơ hở cho Văn Văn và Elise khai loại bom nhỏ vào cốp sau xe, dẫn đến vụ nổ định mệnh ngày hôm đó. Văn Văn đã chuẩn bị trước di chúc giả. Thường ngày Hoắc Khải yêu thương Văn Văn chẳng kém Đường Đường nên dù thấy lạ mà chẳng ai nghi ngờ. Di chúc được công bố thì chính Elise lại dẫn cảnh sát tới và tố cáo bạn gái mình. Văn Văn gần như phát điên, cô ta không thể tin nổi là bạn trai lại phản bội mình. Ninh Thần đang nhẹ nhàng nói gì đó với Hoắc Khải, điện thoại cô bỗng reo lên. Chào cô, cháu là Elise, bạn trai của Văn Văn, hiện giờ Văn Văn đã bị cảnh sát bắt vì tội tạo di chúc giả, cô có thể tới đồn cảnh sát không ạ? Cháu không liên lạc được với người thân cô ấy. Được, cháu chờ cô chút nhé. Ninh Thần cúp điện thoại, cô mỉm cười đầy hài lòng, Elise không biết rằng mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của cô, hành động và việc làm của từng người đều không thoát khỏi sự theo dõi của cô. 3 năm răng bẫy bây giờ đã thu lưới được rồi, những kẻ hại cô đều phải chịu báo ứng, trời không báo, cô tự mình báo. Thưa Chủ tịch Ninh, đây là hồ sơ của vật thí nghiệm Phong Khải. Chúng ta đã dịch chuyển ý thức thành công. Được, mọi người vất vả rồi. Tháng này tôi tăng lương. Cách chương.